Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, giống cha ngươi. Bức họa, bọn gia đình đều nhìn Hoàng Trấn Trưởng, muốn treo chương này ngươi chân dung sao? Những năm này, Hoàng Thiên Phong lộ diện rất ít, có rất ít người nhìn qua Hoàng Thiên Phong chân dung, các phương tổ chức nhỏ cũng có qua đủ loại con đường lấy được chân dung. Có rất ít chính xác, nhưng, cái này còn là lần đầu tiên có người đem Hoàng Thiên Phong vẽ thành ca đẹp trai. Còn tiêu chú thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, cái này mẹ nó, so sánh trước mắt độc nhãn long đầu chọc mãnh Nam Trưởng Trấn bộ dáng. Căn bản liền không thể tin được a. Hoàng Trấn Trưởng nhìn mình chân dung cũng là thần sắc cổ quái một hồi lâu. Xem đi xem lại Vương Khả, rốt cục xác định, bản thân cũng không có bại lộ. Treo lên a. Hoàng Trấn Trưởng gật đầu một cái. Là, một đám gia đình ứng tiếng nói. Liền treo ở phòng chính chỗ. Đúng, a, cái kia còn có một cái mỹ nữ chân dung. Vương Khả sững sờ, lại nhìn thấy, phòng chính bên trong, còn mang theo một tấm hắc y nữ từ bên mặt họa. Vương Khả nâng lên bức họa kia. Hoàng Trấn Trưởng lông mày nhíu lại. Hiển nhiên phi thường để ý bức họa này bên trong mỹ nữ. Bình thường, chính là người bên cạnh lộ ra một tia dâm tà ánh mắt. Hoàng Trấn Trưởng đều sẽ nổi giận. Giờ phút này bị Vương Khả thấy được. Hoàng Trấn Trưởng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Trong tranh nữ nhân là nữ thần của mình. Ngươi muốn là có một tia khinh nhờn chi quang. Đừng trách ta chảm ngươi. Mỹ nữ, ngươi nói trong tranh chính là mỹ nữ. U Nguyệt cau mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả đang muốn gật đầu. Có thể đột nhiên sợ hãi cả kinh. Không đúng. Vấn đề này là U Nguyệt hỏi lên. Cái này, ở nữ trước mặt bằng hữu, có thể khen những nữ nhân khác xinh đẹp không? Đây không phải muốn chết sao? Vương Khả lập tức thần sắc nghiêm lại. U Nguyệt, người nói chi vậy? Trên đời này ai có ngươi xinh đẹp? Tranh kia bên trong nữ tử. Ta chỉ là thoạt nhìn có chút quen mắt. Có điểm giống cái nào đó người quen thôi. Vương Khả đổi giọng, để Hoàng Trấn Trưởng trừng mắt nhìn Vương Khả. Hoàng Trấn Trưởng không nói gì. Xem như Vương Khả quá quan. Không so đo nữa. Ta vừa rồi rõ ràng nghe được ngươi hô mỹ nữ. Ngươi nói nàng có chút quen mắt. Giống ai? U Nguyệt không buông tha mà hỏi. U Nguyệt, ngươi cũng đừng hỏi. Chân dung này bên trong nữ tử. Nhất định là vị này Hoàng Trấn Trưởng tình nhân cũ a. Bằng không làm sao sẽ treo ở chỗ này. Vương Khả lập tức an ủi U Nguyệt. Ngươi nói cái gì? Hoàng Trấn Trưởng trừng mắt. Ngươi trừng mắt ta làm gì? Ta nói không đúng sao? Chân dung này bên trong nữ tử. Không phải ngươi người tình sao? Xem xét, các ngươi liền như vậy xứng. Vương Khả trừng mắt quát tháo Hoàng Trấn Trưởng. Vương Khả trong lòng âm thầm khuyên bản thân. Trong bức họa kia mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Xứng ngươi tên chọc đầu này độc nhãn long. Xứng cái giám, mỹ nữ cùng dã thú sao? Bất quá, bạn gái của ta ở chỗ này. Vì không làm cho hiểu lầm, chỉ có thể nói cái này trái lương tâm lời nói. U Nguyệt vẻ mặt hoài nghi nhìn trước mắt đầu chọc độc nhãn long thô kệch Trưởng Trấn. Nhìn lại mỹ nữ kia chân dung. Biểu tình một cỗ vẻ cổ quái. Xứng sao? Bốn phía, một đám bọn gia đình nuốt một ngụm nước bọt. Thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả ở quở trách trong tranh mỹ nhân. Phải biết, trước kia ai dám ở ma thần trước mặt đối trong tranh mỹ nữ khoa tay múa chân. Ma thần tất nhiên đem hắn xé thành mảnh nhỏ a. Nhưng hiện tại, Hoàng Trấn Trưởng nhìn Vương Khả ánh mắt, chợt nhu hòa không ít. Tiểu tử, tính ngươi có ánh mắt. Ngươi nói ai nhỏ từ đâu? Cũng không nhìn một chút thân phận của ngươi. Không biết lớn nhỏ. Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Trấn Trưởng, ngoặc kép, chúng gia đình, ngoặc kép, Vương Khả, ngươi vừa rồi nói, ngươi xem qua trong bức họa kia nữ tử. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Không có, ta nói, chỉ là có điểm giống một cái người quen. Ta chưa thấy qua, hơn nữa chỉ có một cái bên mặt, có thể nhìn ra cái gì. Vương Khả lắc đầu, giống ai? Long Ngọc, Trương Ly Nhi. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Vương Khả biến sắc. Cái Cái gì tình huống? Là cái nào không biết xấu hổ lắm miệng. Thế mà ở trước mặt U Nguyệt nhắc tới Long Ngọc cùng Trương Ly Nhi. Cái này không phải muốn giết ta sao? U Nguyệt biết hết rồi. Còn có, U Nguyệt, người hôm nay thật hiếu kỳ thần sắc. Làm sao chuyện? Ngươi là ăn dấm sao? Là thật không thèm để ý? Hay là cố ý? Không đúng, nếu không thèm để ý, làm sao có thể chuyên môn nói ra? Nhất định là để ý, cho nên là cố ý hỏi ta. Ta cái này một cái trả lời không tốt, có phải hay không mới vừa thiết lập hảo cảm tình phải có vỡ tan nguy hiểm? Nói a, giống ai a? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Cách đó không xa, Hoàng trấn trưởng, chúng gia đình, trên trấn trụ dân cũng trừng mắt nhìn về phía hai người này. Hai người này đến nhà trấn trưởng làm gì đến? Giống, Vương Khả nhìn xem nữ tử chân dung biểu tình một cỗ sầu khổ. Đồng thời đầu nhanh chóng xoay chuyển. Giống ai? U Nguyệt tò mò hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Giống cha ngươi. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt nói. U Nguyệt, ngoặc kép, bốn phía đám người càng là trừng to mắt. Người nói chân dung này bên trong nữ tử. Giống như một nam. Chúng gia đình càng là giống như là nhìn người chết nhìn về phía Vương Khả. Người kết thúc, triệt để kết thúc, ở ma thần trước mặt, người lại dám vũ nhục trong tranh nữ nhân. Người đây không phải muốn chết sao? Người nói giống ai? Hoàng trấn trưởng quả nhiên trong mắt phun lửa. Như ta cha, ách, người nói chuyện, thật là có điểm mấy phần tương tự. U Nguyệt công chúa nghi ngờ nhìn về phía bức họa kia. Hoàng trấn trưởng trừng mắt nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Người cái này tìm chết. Còn phối hợp. U Nguyệt, ai? Đừng quản giống ai. Chúng ta còn có chính sự đâu. Vương Khả lập tức nói. Tiểu ốc sen trung văn võng tốt a. U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Xem như nhảy qua cái đề tài này. U Nguyệt nhảy vọt qua. Hoàng trấn trưởng không có nhảy qua a. Giờ phút này lòng sinh lửa giận. Mắt lộ sát khí, U Nguyệt công chúa, ngươi là đại thiện nhân hoàng chi nữ. Một bên một cái gia đình kinh ngạc nói, đại thiện công chúa, thiện hoàng chi nữ, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi a. Một đám tiên trấn trụ dân kinh ngạc nói, gia đình kia căn bản không có để ý tới, mà là nhìn về phía hoàng trấn trưởng cung kính nói, trưởng trấn, không sai được, nàng chính là thiện hoàng nữ nhi. Ta phụ trách tìm hiểu tình báo. Năm ngoái ta mới vừa tìm hiểu qua. Không sai được. Nàng trước kia là thi quỷ nữ hoàng nữ nhi. Về sau thi quỷ nữ hoàng rơi đài. Một năm sau, thiện hoàng liền công bố thân phận. Nàng chính là thiện hoàng chi nữ. Thiện hoàng nữ nhi. Thế mà đến âm sơn phụ cận. Đây nếu là, chúng gia đình lại là ánh mắt sáng lên. Đây nếu là bắt lại. Đối đại thiện hoàng triều thế nhưng là to lớn danh dự đả kích a. Hơn nữa, vừa rồi các ngươi còn không biết điều vũ nhục trong tranh nữ nhân. Cái này không là thuần túy muốn chết sao? Chúng gia đình chờ đợi trưởng trấn nổi giận, nhưng thời khắc này trưởng trấn lại là chân mày cau lại liếc nhìn U Nguyệt công chúa, lại nhìn một chút cách đó không xa treo chân dung, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Vương Khả, U Nguyệt nói không sai. Trong tranh nàng và thiện hoàng quan hệ, có chút dung mạo giống nhau. Là bình thường. Cái này, ta sai trách bọn họ. Hoàng trấn trưởng lâm vào một cỗ kỳ lạ tâm tình. Trưởng trấn, một đám gia đình nhìn về phía hoàng trấn trưởng. Muốn động thủ sao? Người hạ lệnh a. Hoàng trấn trưởng lại là lắc đầu. Giờ phút này, trên mặt thế mà không thấy một tia nộ khí. Nhìn chúng gia đình không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Trưởng trấn, người trước kia không phải như vậy dễ nói chuyện a. Bọn họ đang nói chân dung bên trong nữ tử giống cha hắn a. Ngươi làm sao? Còn đứng ngay đó làm gì? Đem Hoàng Thiên Phong chân dung treo lên a. Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa gia đình trợn mắt nói. Gia đình kia liếc nhìn Hoàng trấn trưởng. Gặp Hoàng trấn trưởng không tiếp tục nói mặt khác mệnh lệnh. Chỉ có thể mang theo một cỗ nghi hoặc đem Hoàng Thiên Phong chân dung treo lên. Đến, tất cả mọi người nhìn một chút. Có người hay không đã từng thấy qua chân dung bên trong nam tử. Đây là cho các ngươi tẩy thoát tội danh cơ hội. Vương Khả trầm giọng dò xét một vòng tất cả mọi người. Chúng tiên trấn trụ dân lắc đầu. Chưa thấy qua. Hoàng trấn trưởng, ngươi gặp qua sao? Vương Khả nhìn về phía Hoàng trấn trưởng. Không có. Hoàng trấn trưởng lắc đầu. Vậy, ngươi là có hay không cho bản quan miêu tả một lần? Lúc trước tại sao phải treo giải thưởng đuổi bắt bản quan? Vương Khả trợn mắt nói. Trưởng trấn, lần trước treo giải thưởng Vương Khả chân dung. Chính là phụ cận yêu vương tới yêu cầu. Ta hướng ngài nói đi qua việc này. Một cái gia đình ở bên nói ra. Hoàng trấn trưởng liếc nhìn gia đình. Quay đầu lần thứ hai nhìn về phía Vương Khả. Nghe được, không liên quan gì đến ta. Là yêu vương đuổi bắt ngươi. Cái gì không có quan hệ gì với ngươi. Người đây là hiệp trợ yêu vương. Thuộc về đồng lõa. Ngươi có biết hay không? Ngươi nghe nói qua Hoàng Thiên Phong sao? Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Ở tà ma bên trong. Cũng là không chuyện ác nào không làm ngụ. Vương Khả trợn mắt nói. Một đám gia đình trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đây là ngay trước ma thần mặt mắng ma thần sao? Ngươi muốn nói cái gì? Hoàng trấn trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Ta là muốn nói cho các ngươi. Các ngươi âm bắc tiên trấn. Ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Nếu không phải ta đại thiện phù hộ các ngươi. Các ngươi sớm cũng không biết bị Hoàng Thiên Phong hại thành dạng gì. Tà ma còn đang âm sơn chạy trốn. Lúc nào cũng có thể giết vào các ngươi tiên trấn. Bản quan mặc dù là ở cha rõ có hay không người phản quốc. Đồng dạng cũng là tại bảo vệ người yêu nước. Các ngươi nếu như phản quốc. Một cái cũng chạy không thoát. Các ngươi nếu không có phản quốc. Cái kia tà ma cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mà bản quan mang theo 30 vạn đại quân. Chính là đến đây cứu giúp các ngươi. Vương Khả trầm giọng nói. Chúng ta đương nhiên là người yêu nước. Vương đại nhân. Cái kia tà ma rất nguy hiểm sao? Một cái trụ dân lập tức kêu lên. Không sai. Tà ma có không nguy hiểm sao? Bất quá. Các ngươi yên tâm. Bây giờ bản quan đến. Cam đoan để cái kia tà ma Hoàng Thiên Phong. Có đi mà không có về. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi muốn để Hoàng Thiên Phong. Có đi mà không có về. Hoàng trấn trưởng thần sắc cổ quái nói. Không sai. Hoàng trấn trưởng. Ngươi nói lúc trước treo giải thưởng ta chính là yêu vương. Ta đã phái người đi bắt. Rất nhanh liền đem yêu vương chộp tới. Nếu như chứng minh ngươi là trong sạch. Bản quan đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Thậm chí còn có thể bảo hộ ngươi không nhận Hoàng Thiên Phong tổn thương. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi bảo hộ ta. Không cho Hoàng Thiên Phong tổn thương ta. Hoàng trấn trưởng biểu tình cổ quái nói. Một đám gia đình cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là đến nói vớ vẩn sao? Hiện tại, ngươi thanh bạch hay không còn không xác định. Ngươi tại một bên nhìn xem. Ai cũng không cho phép đi. Một hồi yêu vương bị bắt tới rằng co. Tạm thời trưng dụng ngươi một chút cái này đại trạch viện. Ta muốn mở tọa đàm. Không, ta muốn tiến hành một phen thẩm tra. Vương Khả trầm giọng nói ra. Ngươi muốn ở ta nơi này đại trạch viện thẩm tra yêu vương. Hoàng trấn trưởng cau mày nhìn về phía Vương Khả. Không sai. Các ngươi một khắc không có tẩy đi hiềm nghi. Một khắc liền cho ta đợi ở chỗ này. Thật không thể giả. Giả thật không được. Đợi chút nữa yêu vương đến đây. Các ngươi cùng bọn chúng hảo hảo rằng có một phen. Nếu ai dám không nghe. Kia liền là có tật giật mình. Cũng đừng nghĩ đến trốn. Ta tiên bên ngoài trấn 30 vạn đại quân đao nhưng không mọc mắt con ngươi. Muốn chết, hiện tại liền chạy trốn. Vương Khả lạnh lùng nói. Một đám tiên trấn trụ dân lập tức sắc mặt một trận khó coi. Lại không dám tùy tiện rời đi. Dù sao, đại thiện chính tam phẩm chức quan quá lớn. Coi như phổ thông thành trì thành chủ thấy Vương Khả. Đều muốn đi xuống quan lễ. Huống chi liền thành trì cũng không tính tiểu trấn trụ dân đâu. Các loại liền chờ a. Mà Hoàng trấn trưởng cùng một đám gia đình. Nhìn xem Vương Khả lại một trận cổ quái. Bên ngoài có 30 vạn đại quân vây quanh sao? Hôm nay chúng ta là bại lộ. Vẫn là không có bại lộ a. Chúng gia đình nhìn về phía Hoàng trấn trưởng. Hoàng Trấn Trưởng nhíu nhíu mày, thở sâu, lẳng lặng đứng ở một bên, muốn xem xét cho rõ ràng, đồng thời sắp xếp người lặng lẽ đi điều tra một phen. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.